Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 873, chương 875, ngươi là quái vật sao? Tốt, ta biết, ta minh bạch. Đường Ngô gặp hắn ấp úng, lập tức lui về phía sau hai bước. Tống Khiêm a Tống Khiêm, ta thật không nghĩ tới. Ngươi nghĩ đến cái gì? Tống Khiêm có chút khẩn trương hỏi. Ngươi đừng nghĩ lung tung a, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ta toàn tâm toàn ý đối ngươi, đem hết thảy đều cho ngươi. Kết quả đây, Đường Ngô trên mặt hiện ra lạnh lùng ý cười. Ngươi vẫn là không tin tưởng ta, còn muốn dùng loại phương thức này tới thăm dò ta. Tống Khiêm, thật không phải như vậy. Hiện tại ngươi hài lòng sao? Đường Ngô tiếp tục nói, ngươi nói cho ta, ngươi đạt được ngươi muốn đáp án sao? Tống Khiêm bị từng bước ép sát, nhưng khổ vì không cách nào giải thích, mồ hôi trên trán đều gấp ra. Vu Tuấn nhìn một chút nơi xa, cái kia râu quai nón còn tại nơi đó, liền đối với Khương Tử Yên đưa cái ánh mắt, để nàng lặng lẽ tới gần, đi đem tên kia bắt lại. Bất quá Đường Ngô bên này, hắn cũng nhất định phải đứng ra nói hai câu. Đường Ngô rất yêu Tống Khiêm, không sai, nàng thích ăn dấm, không cho Tống Khiêm cùng khác nữ tính có nửa điểm quan hệ. Cái này hắn cũng không xen vào, nhưng nàng giả tá tay người khác, bắt cóc, ám hại Nhiếp Á, hôm nay còn chuẩn bị tại nơi này chế tạo một trận thảm họa. Nếu không phải hắn xuất thủ, chí ít ra 40 cái nhân mạng, loại này chỉ lo tâm tình của mình, không để ý người khác chết sống cách làm, đã không hợp lý, càng không dung tại pháp. Ta đến nói hai câu đi. Thế là hắn đi tới, đứng tại Đường Ngô trước mặt. Đường Ngô nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, ánh mắt từ hắn mặt bên cạnh như cũ rơi vào thật Tống Khiêm trên mặt. Tại nàng trong mắt chỉ dung hạ được Tống Khiêm, thật cái kia mà thế thân liền muốn có thế thân giác ngộ. Mặc dù hai người thật là giống nhau như đúc, nhưng chính chủ đều xuất hiện, thế thân không xéo đi nhanh lên, còn tại nơi này ngại mắt người sao? Vu Tuấn còn là lần đầu tiên bị người triệt để như vậy không nhìn. Không khỏi cảm thán cô nương này chấp niệm, thật cường đại đến một cái cực đoan. Đây cũng chính là hắn lo lắng địa phương. Bất cứ chuyện gì đi đến cực đoan, đều không phải chuyện gì tốt. Bất quá cái này không làm khó được Vu Tuấn. Đường Ngô, chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện, ta mới là thật, ngươi mới hảo hảo nhìn xem. Không chỉ có là Đường Ngô, ở đây tất cả mọi người lần nữa ngây dại. Đây cũng là tình huống như thế nào a? Bất quá bây giờ lại nhìn kỹ một chút, cái này hai người dáng dấp thật đúng là giống nhau như đúc. Ngay cả bên trái lông mày có một cây đặc biệt dài, đều không có chút nào khác nhau. Tự liền danh xưng yêu nhất Tống Khiêm Đường Ngô, lúc này cũng sắp lộn xộn, nàng thật phân biệt không được hai người đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Vừa rồi nàng còn tin tưởng vững chắc, chỉ cần hai người đứng chung một chỗ, nàng coi như nhắm mắt lại cũng có thể tìm tới thật cái kia. Nhưng bây giờ nàng thật không biết. Ngươi muốn nói cái gì? Vu Tuấn gật đầu cười, vì nói với ngươi câu nói thật đúng là không dễ dàng a. Thế là hắn cười nói ra, Đường Ngô, ngươi có tội, ngươi đang nói cái gì? Đường Ngô một mặt tức giận, lại bị cái này thế thân đùa nghịch, hắn căn bản cũng không phải là Tống Khiêm. Ngươi có tội, Vu Tuấn lần nữa cường điệu, ngươi lợi dụng vị kia, phải gọi phe, tựa như là gọi cái tên này a. Nghe được phe ba chữ, Đường Ngô con ngươi mãnh liệt co vào, nàng cùng phe ở giữa sự tình, nàng có thể khẳng định, chỉ có hai người bọn họ người biết. Trước mắt cái này thế thân, sao có thể một ngụm nói ra tên của hắn? Xem ra là, Vu Tuấn tiếp tục nói, ngươi lợi dụng hắn, bày ra bắt cóc Nhiếp Á, cũng tại nàng bị bắt cóc trên đường đi, thiết trí cạm bẫy, muốn giết người diệt khẩu. ngươi có nhận hay không? Đường Ngô chỉ cảm thấy phía sau lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Bởi vì cái này kế hoạch đích thật là phe hướng nàng nói ra. Đồng thời chấp hành qua, lúc ấy biết Nhiếp Á không chết, nàng còn phi thường sinh khí. Vu Tuấn không để ý đến nàng chấn kinh. Đối với chấn kinh loại sự tình này, hắn đã quá quen thuộc. Hôm nay ngươi biết Tống Khiêm cùng Nhiếp Á đính hôn, sẽ từ nơi này trải qua. Vu Tuấn tiếp tục nói, ngươi lại thụ ý phe tại nơi này chế tạo tai nạn xe cổ, đến phát tiết ngươi trong lòng phẫn nộ, ngươi có nhận hay không? Đường Ngô lui về sau một bước, trong mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Thật Tống Khiêm. Lần này ta là thật minh bạch. Nàng nói, các ngươi tuồng vui này, nguyên lai là diễn cho ta nhìn. Tống Khiêm, ta thật không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể như thế nhẫn tâm đối ta. Vu Tuấn cũng làm cho Tống Khiêm toàn thân cứng ngắc, có chút không dám tin. Đường Ngô, những việc này, thật là ngươi, ngươi làm sao? Hừ, làm sao, ngươi cảm thấy ta sai rồi? Đường Ngô cười lạnh, không sai, những sự tình này ta đều biết, cũng là ta đồng ý phe đi làm. Kia, Nhiếp Á đâu? Người nhà của ta đâu? Lái xe đâu? Tống Khiêm hỏi, ngươi hại chết bọn hắn, ngươi trong lòng chẳng lẽ liền không có một tia cảm giác tội lỗi? Ha ha, Tống Khiêm, Đường Ngô hai mắt nước mắt cuồn cuộn, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không rõ? Vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm, ta chỉ cần ngươi có thể ở bên cạnh ta. Ta chỉ cần ngươi đối ta một người tốt, cái này đủ. Về phần người khác, chết thì đã chết, bọn hắn trăm phương ngàn kế cản trở chúng ta cùng một chỗ, cho nên là bọn hắn sai, bọn hắn chết không có gì đáng tiếc. Tống Khiêm lập tức giống như sét đánh, cả người đều cứng ngắc. Hắn thích nhất Đường Ngô, lại là như vậy người, hắn có thể nhịn thụ nàng tùy hứng, ghen tị và không lúc nào không có ở đây ghen tuông. Có thể vì nàng sa thải văn phòng tất cả nữ tính nhân viên. Có thể vì nàng đoạn tuyệt cùng hết thảy bạn nữ lui tới. Nhưng hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn yêu nữ nhân vậy mà là như thế lòng dạ rắn rết, làm ra loại này thiên lý nan dung sự tình. Nhiếp đã làm sai điều gì? Người nhà của hắn, thân thích đã làm sai điều gì? Hai cái tài xế lái xe đã làm sai điều gì? Cũng bởi vì nàng ăn dấm, cho nên những này người vô tội sẽ chết, hơn nữa còn chết không có gì đáng tiếc. Cái này đã không phải là loài người, nàng là một cái điên cuồng ác ma. Tống Khiêm, Đường Ngô lần nữa hướng về phía trước ép sát hai bước. Vừa rồi hắn nói những cái kia chỉ là ăn nói suông, hoàn toàn không có bất cứ chứng cứ gì. Cho nên chúng ta về sau còn có thể giống như kiểu trước đây, hoàn mỹ sinh hoạt chung một chỗ. Cho nên mời ngươi nói cho ta, ngươi còn nguyện ý đi cùng với ta, đúng không? Không, đối mặt Đường Ngô ép sát, Tống Khiêm liên tiếp lui về phía sau. Đường Ngô, ngươi làm được quá mức. Ta không có cách nào tiếp nhận dạng này ngươi. Đường Ngô nháy mắt ngốc trệ, giống như là một tòa pho tượng. Vì cái gì? Nàng vì Tống Khiêm, chuyện gì đều có thể đi làm. Kết quả đổi lấy lại là một câu nói như vậy. Nàng không cam tâm à? Đều là các ngươi những người này hại. Nàng lạnh lùng đảo mắt một vòng, điên cuồng mà kêu lên. Nếu không phải là các ngươi từ đó cản trở, làm sao dạng này? Các ngươi đều đáng chết. Đặc biệt là ngươi, Nhiếp Á, ngươi đáng chết nhất. Nói Đường Ngô giống như là điên rồi, tức giận nhào về phía Nhiếp Á, lại bị Nhiếp Thương đẩy ra. Ở trước mặt hắn, không ai có thể tổn thương nữ nhi của hắn. Chung quanh nhân viên cảnh sát cũng tranh thủ thời gian lao đến, ngăn cản tình thế trở nên nghiêm trọng. Ha ha, Đường Ngô bị đẩy ngã trên mặt đất, cười đến cuồng loạn. Các ngươi coi là dạng này, ta liền không có biện pháp sao? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi sai. hôm nay, tất cả mọi người muốn chết. Bao quát ngươi, Tống Khiêm, chỉ cần ngươi chết, ngươi liền có thể vĩnh viễn thuộc về ta. Tống Khiêm che lấy đầu ngồi xổm trên mặt đất. Đường Ngô nói ra được những bức họa này, giống từng thanh lưỡi dao cắt chém tại hắn trong lòng. Hắn đã rất cố gắng, không tiếc ngàn dặm đi tìm đại sư hỗ trợ, nhưng không nghĩ tới hắn yêu nhất người, đã sớm không phải hắn trong trí nhớ người. Không, có lẽ Đường Ngô vẫn luôn là Đường Ngô, chỉ là hắn không có phát hiện mà thôi. Lúc này Khương Tử Yên đã áp lấy phe đi tới, bắt quá trình phi thường thuận lợi, phe căn bản cũng không có muốn phản kháng ý tứ. Vu Tuấn thậm chí còn chứng kiến, hắn mang trên mặt một tia nhàn nhạt đùa cợt, cái này khiến hắn có chút ngưng lông mày, bất quá tạm thời không có vọng động, hắn nhất định phải biết phe chân thực mục đích. Phe, lúc này Đường Ngô lớn tiếng kêu lên, ngươi còn đang chờ cái gì? Ta đem linh hồn của ta cho ngươi, ngươi giúp ta giết nơi này sở hữu người. Vị nữ sĩ này, ngươi đang nói gì đấy? Ai ngờ phe một bộ mờ mịt bộ dáng, giống như là hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì. Đây là hắn vì Đường Ngô chuẩn bị cuối cùng một cây chí mạng rơm rạ. Ta cùng ngươi cũng không đồng dạng, phe nói ta thế nhưng là phi thường người thiện lương, ta ngay cả một con kiến cũng sẽ không dẫm chết. Đường Ngô nghe lập tức ngây người, chuyện này là sao nữa? Trước đó đối nàng ân cần không thôi phe, thế mà tại loại này thời điểm phản bội nàng, không cách nào tha thứ a. Cắn chặt trên môi, lập tức toát ra máu tươi, ngay cả ngươi cũng đang lừa gạt ta sao? Theo nàng oán hận vô cùng thanh âm, một cái bóng mơ hồ tựa như một cái màu đen cự nhân đột nhiên tại sau lưng nàng đứng lên. Đây là Đường Ngô linh hồn lực trận. Vu Tuấn nhướng mày, ánh mắt trở nên thận trọng, bởi vì Đường Ngô lúc này linh hồn lực trận quá lớn, đâu chỉ ngàn mét độ cao, cảm giác chỉ cần nó vung tay lên liền có thể mang theo một mảnh cao mấy chục mét sóng thần, đem toàn bộ thịnh biển hoặc là toàn bộ thế giới đều bao phủ. Mà lại cùng người thường linh hồn lực trận khác biệt, nàng linh hồn lực trận một mảnh đen kịt, đặc biệt là bên trái ngược địa phương, giống như một cái lỗ đen, ngay cả hắn ánh mắt đều sắp bị hút vào. Trước đó Vu Tuấn cũng đã gặp một lần biến dị linh hồn lực trận, nhưng cùng trước mắt cái này so sánh, thật sự chính là thâm đen bầu trời đêm, cùng một con bọ cánh cứng màu đen khác nhau. Đây là triệt để biến dị sao? Phe mục đích chính là cái này sao? Ha ha, cỡ nào mỹ diệu linh hồn. Bị Khương Tử Yên áp lấy phe, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy Đường Ngô linh hồn lực trận, lộ ra một mặt kinh diễm cùng say mê, phảng phất đang thưởng thức một bức tuyệt thế kiệt tác. Vô biên đố kỵ, vô biên oán hận, phe tiếp tục cảm thán nói, nhân loại có được như thế lực lượng cường đại, lại ngây ngốc không biết sử dụng, thật sự là một loại bi ai a. Theo thanh âm của hắn, Đường Ngô linh hồn lực trận đột nhiên tại không trung tản ra, nghĩ đầy trời màu đen cuồng phong, điên cuồng hướng tứ phía bát phương mãnh liệt, đứng mũi chịu sào chính là trên cầu mọi người. Bị cái này màu đen linh hồn xung kích, mỗi người đều ngây ra như phỗng. Nhưng là sau một lát, trong ánh mắt của bọn hắn ẩn ẩn nổi lên ghen tị và oán hận. Nhiếp Thương trước hết nhất nói chuyện, là Tống Khiêm ba ba, đều là ngươi làm chuyện tốt, nếu không phải ngươi đột nhiên nổi điên, sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Nhiếp Thương cũng là lạnh lùng nở nụ cười, đừng nói được ngươi một điểm trách nhiệm đều không có. Nếu như không phải ngươi nhi tử tìm một cái nữ nhân như vậy, như thế nào lại có loại sự tình này? Bên cạnh một cái tuổi trẻ pháp y trợ lý, lúc này cũng táo bạo đem trong tay đồ vật ném xuống đất. Đối lão pháp y cấp trên giống lên, ông đây mặc kệ, dựa vào cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều là ta làm, ngươi cái gì đều không cần làm, liền có thể làm lãnh đạo, tiền lương đãi ngộ đều còn cao hơn ta mấy cấp. Đội trưởng, mấy cái nhân viên cảnh sát cũng tụ lại với nhau. Ngươi không phải rất nghiêu sao? Về sau ngươi liền một người làm đi. Bọn lão tử không hầu hạ. Ngoặc kép, mỗi người ngôn ngữ đều tràn đầy phẫn nộ. Mỗi người trong lòng đều tràn đầy đối với người khác ghen ghét. Tự liền Khương Tử Yên cùng Nhiếp Á, hai người đối mặt trong ánh mắt cũng tràn đầy một chút thuốc nổ hương vị. Đừng cho là ta không biết, Nhiếp Á lạnh giọng nói, ngươi mỗi lần đều mở ta cùng Vu Tuấn trò đùa, nhưng kỳ thật ngươi biết ta cùng hắn không có khả năng. Cho nên ngươi liền cố ý ở trước mặt ta khoe khoang, còn làm bộ hào phóng, đúng hay không? Khương Tử Yên đau khổ nhíu mày, nàng biết mình hiện tại trạng thái không thích hợp, bởi vì nàng đột nhiên liền nghĩ tới Nhiếp Á bị bắt cóc ngày ấy. Vu Tuấn cùng Nhiếp Á tại một cỗ xe tải đường trên độc ở chung được lâu như vậy, Nhiếp Á còn đem đầu tựa ở Vu Tuấn trên bờ vai. Ta đây là đang ghen phải không? Nhưng vì cái gì muốn ăn dấm a? Nàng rõ ràng không có chút nào để ý những này, giống như cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý. Hẳn là có như vậy một điểm điểm tại ý mới đúng. Khương Tử Yên dùng sức lắc đầu, cố gắng để cho mình bảo trì lý trí, muốn đem loại này không hiểu mà đến cảm xúc toàn bộ đuổi ra ngoài. Nhưng nàng bất kể thế nào thử đều không thành công, coi như phóng thích ra lượng lớn linh lực đều không được. Giống như có một loại lực lượng quỷ dị, có thể xuyên qua hết thảy bình chướng, thẳng đến linh hồn của nàng chỗ sâu. Không được, sắp nhịn không được. Nàng cảm giác hào hào khí, thật là muốn đem Nhiếp Á câu nói mới vừa rồi kia đổi trở về a. Vu Tuấn ra hỏa này, còn đứng ngây đó làm gì đâu? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a. Lại không nghĩ biện pháp, ta liền phải đem trong lòng ẩn tàng rất sâu ý nghĩ toàn bộ nói ra, như thế sẽ thật là mất mặt. Không chỉ tại trên cầu trình diễn, đồng dạng tình cảnh, lấy cực nhanh tốc độ hướng về thành phố nơi xa lan tràn. Cầu lớn phụ cận, chịu ảnh hưởng đám người bắt đầu phát tiết mình các loại bất mãn, cãi lộn, thậm chí tương hỗ chửi rủa. Vu Tuấn nhìn thấy những người này linh hồn lực trận đang bị chậm rãi xâm chiếm, ăn mòn, biến thành một mảnh đen nhánh, mà những này màu đen linh hồn lực trận tại không trung rút ra từng đầu tuyến, bắt đầu hướng phía phe trên thân hội tụ. Mà hắn nhắm hai mắt, mở ra hai tay, bày ra một cái muốn ôm toàn bộ bầu trời tư thế. Dừng ở đây, Vu Tuấn cuối cùng biết hắn muốn làm gì, chỉ là không biết hắn thu thập những này biến dị linh hồn chi lực đến cùng có chỗ lợi gì. Có thể chính biến thành lực lượng sao? Lại là lấy loại nào hình thức tồn tại? Thế là hắn đi đến phe bên người, vỗ nhẹ nhẹ sợ hắn bả vai, mỉm cười lại không thất lễ mạo lên tiếng chào. Ngươi tốt, ngay tại hưởng thụ lực lượng phe toàn thân run lên, kém chút một chút nhảy vào trong nước sông. Không thể tin nhìn xem Vu Tuấn, ngươi, thế mà không bị ảnh hưởng. Ngươi là quái vật sao? Vu Tuấn trên mặt tối đen, thầm nghĩ vị này ngoại quốc bạn bè không tử tế a. Ta như thế lễ phép đánh với ngươi chào hỏi, ngươi há miệng liền mắng ta là quái vật. Mà lại, lời này hẳn là ta nói mới đúng chứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?